Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu ngồi dãy trên versus hắn để Dương nằm cho thoải mái, mái Linh Linh đặt đầu bé kê lên đùi mình. Dùng khăn giấy lau đi mồ hôi, vuốt mái tóc gọn cho bé. Cô để gì cho bản thân mình? Lúc này xuống xe tụi ào đến, cô tránh cô kịp. Thế mà có cục đá cản chân ngã xuống, tay xuất hiện vết chầy mà cô CX cô hay biết. Hắn nhìn từ tấm gương trước xe, thấy cô chăm sóc cho bé Dương rất ân cần chu đáo, cậu có một cảm giác là cô là con gái. Nhưng lại vội vụt tắt trong giây lát, ò ie, tiếng xe cấp cứu, Đan Phong ôm bé đặt lên giường, cả cô hắn và bé Dương chạy theo, vẻ mặt ICS lo sợ, cô vừa chạy vừa cầm tay nhỏ, mặt cô còn tái hơn mặt cô bé ấy. Chiếc xe đã đến trước phòng cấp cứu, quý vị ngồi đây chờ, cô đờ si vào, cô y tá, găn họ lại rồi đóng cửa. Hắn và Triệu ngồi yên chờ kết quả. Thằng nhóc trầm lặng, cô NS tiếng nào? Nhóc đừng sợ, bé sẽ cô sao đâu, Đan Phong an ủi. Anh ấy NS, mỗi đứa trẻ đều có một thiên thân hộ mạng là thật sao? Cậu bé ngây ngô NS, cậu mong đó là sự thật. Ừ, chắc chắn rồi. Hắn nắm chặt tay nhóc, nhìn về phía Linh Linh đang đứng. Cô cứ đi qua đi lại. Bé Triệu vì lo cho cô nhóc đó mà cả đêm cô ngủ, versus tâm lý cô ổn định. Nên cậu nhờ cô y tá, có viên thuốc an thần. Cậu bé uống xong thì ngủ thiếp đi. Hắn cõng bé vào phòng hồi sức, thấy cô đi qua đi lại, nhìn cánh tay chầy của cô. Hắn đến kéo cô ngồi xuống. Làm ơn ngồi xuống đi, tôi chóng mặt quá đấy. Trong tâm hắn biết cô đang lo, nhưng cô hiểu sao miệng hắn lại phát ra từ đó. Linh Linh, cô cần đối trả lại hắn. Cô đang ra sức khấn Phật để giúp bé Dương. Hắn bỗng nhiên bỏ đi. Cô nhìn theo hắn, rồi lại quay lại trạng thái ban đầu. Không phải hắn bỏ về đâu nhé, hắn đi ra phía sau, thấy mấy cô y tá trẻ đang kéo xe thuốc. Cho tôi mượn mấy thứ này, bạn tôi đang cần nó. Hắn lấy trên xe một lọ oxy già, một chai thuốc đỏ và một cuộn băng gạc. Mấy cô thấy vẻ đẹp trai của hắn mà sững người, không biết hắn NS gì làm gì cứ ngốc ngốc đầu. Đúng là mê trai quá phải cô. Lấy xong hắn liền chạy đến chỗ cũ. Con lạy trời lạy Phật cho con giảm thọ CXDC. Cho bé Dương có thể tỉnh lại. Linh Linh đan hai tay đặt lên trán cầu nguyện mà cô biết hắn đang ngồi cạnh mình. Hắn kéo nhẹ nhàng cánh tay đang bị thương của cô. Ôi da, cô cảm thấy rát vô cùng. Hắn ổn tồn lâu vết thương cho cô rất chuyên tâm. Cậu giờ Miss thấy đau à, nãy giờ máu chảy nhiều thế mà. Hắn NS như vẻ hờn giận. Cô cài lại mà cứ nhìn chằm vào mặt anh, từ mái tóc đến khuôn mặt đều hoàn ảo. Cách chương.